Công đức ấn, chương 75, Khang Khang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái khác phàm nhân nơi đó có nhiều cái sọt không? Chờ lần sau đổi sọt cá lại bắt cá. Lại phải đợi một đoạn thời gian mới có thể bán. Quá phiền toái. Có, cùng tu sĩ chào hỏi. Nam Ly Nguyệt lo lắng bại lộ thân phận, mà cùng phàm nhân chào hỏi. Nam Ly Nguyệt nội tâm cũng rất phức tạp. Nàng hù đến quá người khác, cũng bị người ném qua thạch đầu nhi. Nàng ở nơi này, là năm đó cứu nàng thôn dân ở phòng ở, là một đôi lão phu thê. Đã qua đời nhiều năm, bọn họ sau khi đi, Nam Ly Nguyệt giúp bọn hắn xử lý hậu sự. Sau đó nàng liền một thân một mình ở chỗ này, rất ít cùng người giao lưu. Nhà trưởng thôn có mấy cái sọt cá, khẳng định là dùng không hết. Nam Ly Nguyệt trong đêm dùng kim khâu thêu cái hầu bao. Nàng trước kia liền quen dùng kim châm. Bây giờ, cái kia trị bệnh cứu người châm, biến thành xe chỉ luồn kim châm. Một cái luyện đan sư, thành cằn cỗi làng chài xấu phụ người. Có thể cho dù sinh hoạt gian nan như vậy, Nam Ly Nguyệt vẫn như cũ lòng mang cảm ơn. Nên có một tia hy vọng dâng lên lúc, nàng liền tràn đầy động lực, muốn dùng đem hết toàn lực đi tóm lấy. Nhìn thấy công đức ấn bên trong trên lá cây một tia có chút ánh sáng xanh lục, Tô Lâm An vẫn là rất cảm khái. Lần này gặp phải người, ngày trước thật là một cái tâm địa thiện lương cô nương tốt đi. Đáng tiếc, gặp tiện nhân, yên tâm, về sau ta dẫn ngươi đi xé bọn họ. Tô Lâm An nhất thời động lực tràn đầy, hạ quyết tâm tay xé tiện nhân. Phía trước có cái Mục Cẩm Vân đối đầu so với. Nàng cảm thấy này Nam Ly Nguyệt, quả thực quá tốt rồi. Chung quanh không linh khí, Tô Lâm An cũng không hấp thu linh khí vận chuyển. Khống chế người gỗ theo kim châm trong hộp lấy một cây hơi thô kim châm. Nắm ở trong tay giống như là cầm đem kim kiếm. Nàng cầm tiểu kim kiếm làm chém vào động tác, còn bắt đầu luyện kiếm chiêu. Dù sao không có cách nào dùng linh khí, liền luyện một chút công pháp rồi. Về sau đánh lên, liền dùng tiểu kiếm này đâm mù ác nhân mắt chó. Trạng vạng tối thời điểm, Nam Ly Nguyệt hầu bao liền đã thêu tốt rồi. Nàng đổi một thân hơi sạch sẽ quần áo, cẩn thận dùng bố đem mặt che lại. Nàng đem hầu bao đặt ở thức nhắm trong rổ, dùng bố che kín, vác lấy rổ khập khiễng ra cửa. Đầu thôn tu được tốt nhất cái kia phòng chính là Lý gia thôn thôn trưởng gia. Thôn trưởng gọi Lý Động, tu vi là luyện khí kỳ 3 tầng. Hắn có 2 đứa bé, một trai một gái, đại nữ nhi 7 tuổi, tiểu nhi từ 5 tuổi, tu vi đều là luyện khí kỳ 1 tầng. Nam Ly Nguyệt trước kia vụng trộm dò xét quá cái kia tiểu nam hài. Nàng cùng nhi tử tách ra thời điểm, nàng Khang Khang mới 3 tuổi. Nam hài này gọi Lý Khang. Người của Lý gia thôn cũng đều gọi hắn Khang Khang. Nam Ly Nguyệt là nhìn xem Khang Khang lớn lên. Nhìn xem hắn dáng dấp khỏe mạnh kháu khỉnh. Càng ngày càng nghịch ngợm. Dù là Khang Khang xông nàng ném cục đá, nàng cũng chưa từng sinh khí quá. Nàng chỉ nghĩ nhìn nhiều hắn 2 mắt. Nhìn thấy hắn thời điểm, Nam Ly Nguyệt sẽ muốn. Có lẽ tại một nơi nào đó, con của nàng cũng đã trưởng thành. Kiện kiện khang khang, bình an trôi chảy, khập khiễng đi đến nhà trưởng thôn cửa. Nam Ly Nguyệt rất khẩn trương. Nhịp tim giống như nổi trống. Nàng đứng tại cửa, do dự không tiến. Hiện tại là bữa tối thời gian, muốn hay không ngày mai lại đến. Nam Ly Nguyệt thầm nghĩ. Nàng một bên nghĩ, một bên vô ý thức trưng cầu tiên linh An An ý kiến. Tô Lâm An không đi theo nàng. Lúc này nghe được nàng trong lòng lời nói. Nàng nói, đừng kéo ngày mai còn có chuyện ngày mai đâu. Này Nam Ly Nguyệt cùng Mục Cẩm Vân tính cách thật sự là 2 thái cực. Mục Cẩm Vân nói chuyện làm việc liền đặc biệt dứt khoát lưu loát. Theo không kéo dài, đã tính trước, làm nhiều việc ác, tốt, Nam Ly Nguyệt chậm rãi đưa tay. Đang tính gõ cửa, liền nghe một thanh âm nói. Lão thọt ngươi tới làm cái gì? Nói chuyện rõ ràng là Lý gia tiểu nam hài Khang Khang. Trong tay hắn nắm vuốt cái hạch đào. Gặp Nam Ly Nguyệt sau trực tiếp đem hạch đào đập đi ra. Hắn tu vi là luyện khí một tầng. Như Nam Ly Nguyệt thật là một cái phổ thông lão phụ nhân bị đập trúng khẳng định sẽ bị thương. Tốt tại Nam Ly Nguyệt còn có một chút tu vi. Nàng dù hiểm hiểm tránh đi hạch đào. Lại vì chân không tiện không đứng vững. Trực tiếp ngã một phát. Cái kia Lý Khang cười ha ha. Nam Ly Nguyệt cúi đầu không có lên tiếng âm thanh. Nàng nghĩ thầm. Tuy rằng đứa nhỏ này cũng gọi Khang Khang. Có thể cùng với nàng Khang Khang hoàn toàn không giống. Nàng Khang Khang là cái nhiều sao hiểu chuyện nhu thuận đứa nhỏ a Khang Khang. Đi vào. Nói chuyện chính là Lý Động thôn trưởng thê tử. Nàng liếc mắt nhìn Nam Ly Nguyệt. Cau mày mắng nhỏ một câu. Lão bất tử. Tô Lâm An lập tức cảm thấy. Này người của Lý gia thôn thật là không hữu hảo. Vẫn là Thanh Thủy trấn người đáng yêu. Bất quá Lý Động thê tử vào phòng. Một lát sau lại bưng cái bát đi ra. Hướng Nam Ly Nguyệt trước mặt trên mặt đất một đặt. Bưng trở về ăn. Bát cũng đừng trả. Về sau đừng đến cửa nhà nha đến. Thực tế không ăn. Liền cầm chén đặt ở. Nàng hướng bốn phía nhìn một chút. Nói. Cầm chén thả bên kia gốc cây dưới. Ta nhìn thấy liền cho ngươi thêm một miếng ăn. Nam Ly Nguyệt mặt trúng rồi hồng nhan khô độc. Luôn luôn vô cùng đau đớn. Trừ đau, nàng đều không cảm giác được cái khác. Nhưng giờ này khắc này. Nàng cảm giác phải có chút đỏ mặt xấu hổ. Nàng cúi đầu, ầy ầy nói. Phu nhân, ta không phải đến xin cơm. Câu nói đầu tiên nói lắp bắp. Nàng thanh âm khàn khàn. Giống như là giấy ráp mài quá giống như hòn đá. Thô ráp bên trong lại ngẫu nhiên một tiếng sắc nhọn. Nghe được thôn trưởng thê tử lông mày cau chặt. Không kiên nhẫn nói. Vậy ngươi muốn cái gì? Nam Ly Nguyệt đầu rủ xuống được thấp hơn. Nói giọng khàn khàn. Ta nghĩ mượn cái sọt cá. Nàng vạch trần cái kia thức nhắm lam bên trên bố. Lộ ra bên trong hầu bao. Cái này có thể tính làm tiền thuê sao? Thôn trưởng thê tử khinh thường nhìn lướt qua. Sau đó liền nao nao. Đây là Cẩm Tú Phường hầu bao. Cẩm Tú Phường là Phù Dung trấn bên trên có danh khí nhất Tú Phường. Nghe nói điểm thương phái đệ tử phục đều là tại Cẩm Tú Phường định chế. Nơi đó thêu phẩm giá cả đắt đỏ. Không chỉ đẹp mắt cũng đều là pháp bảo. Vừa mới này miếng vải đen lúc mở ra. Hầu bao bên trên đầu hổ giống như là muốn theo hầu bao bên trên đập ra đến đồng dạng. Cả kinh nàng xuất mồ hôi lạnh cả người. Chờ ở nhìn kỹ lúc. Lại cảm thấy con hổ kia hồn nhiên đáng yêu. Cũng không giống như nhà nàng cái kia khờ đầu khờ não cọp con Khang Khang. Này lão thọt cũng không giống như có tiền mua được Cẩm Tú Phường hầu bao người. Nàng cách một đoạn thời gian cũng sẽ đi theo Linh Chu đi trên trấn. Trở về thời điểm luôn có thể mang một ít nhi ăn mặc dùng. Những năm này, nàng đổ chưa từng ăn xin quá. Lấy trước kia lão lưỡng khẩu hậu sự cũng là nàng tổ chức. Đều không tìm người trong thôn vay tiền. Tiền của nàng từ chỗ nào đến? Chẳng lẽ lại là cho Cẩm Tú Phường làm thêu phẩm? Thôn trưởng thê tử thò tay muốn đi cầm hầu bao. Bất quá tại chỉ tiêm nhi chạm đến hầu bao lúc trước. Nàng lại đem tay rụt trở về. Sọt cá có cho mượn hay không? Ta còn phải cùng ta ra chiếc kia tử thương lượng một chút. Như hắn đồng ý ta lấy thêm ngươi hầu bao. Nói xong, nàng vội vàng trở về nhà tử. Không bao lâu, liền một mặt vui mừng mang theo một cái không sọt cá đi ra. Ấy, tạm thời mượn ngươi. Lần sau những tiên nhân kia tới, ngươi nhớ được chính mình mở miệng muốn một cái. Đến lúc đó đem cái này trả cho chúng ta. Chấm, nói xong, nàng đem sọt cá đưa cho Nam Ly Nguyệt. Lại chính mình thỏ tay cầm hầu bao. Còn gọi chính mình cái kia nhi tử bảo bối. Khang Khang, ngươi nhìn này đầu hổ có ngoan hay không? Nhà hắn 7 tuổi đại nữ nhi cũng đi ra. Liền đứng tại phía sau cửa. Yên lặng nhìn xem mẫu thân cầm hầu bao đùa đệ đệ. Nàng ánh mắt rơi vào hầu bao bên trên. Trong mắt ghen tị lóe lên một cái rồi biến mất. Một lát sau lại sụ mặt núp ở phía sau cửa. Tô Lâm An nhân tiện nói. Trống không cho hắn nữ nhi cũng làm một cái. Tiểu cô nương được rồi hầu bao. Không chừng sẽ còn cảm ơn đâu. Cái kia tiểu nam hài quá ra. Một chút không đáng yêu. Nam Ly Nguyệt muốn tới cái sọt tâm tình cũng không sai. Đi bộ đều rất giống lưu loát không ít. Nàng về đến nhà đem sọt cá cất kỹ. Điểm một ngọn đèn dầu. Dự định tại dưới đèn thêu thùa. Tô Lâm An còn nói. Ngươi bây giờ vẫn là nghĩ thêm đến luyện đan. Nhiều năm như vậy. Sợ không phải quên sạch sẽ. Nàng tiện tay viết một tấm đan phương ném cho Nam Ly Nguyệt. Thật tốt nghiên cứu. Nam Ly Nguyệt cách chương.